chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2268, Bát Vân Tử. Đây chính là 7 vị ẩn thế cấp A. Đương nhiên, những thứ này La Sát không có khả năng thật coi thành ẩn thế cấp. Bởi vì La Sát tuy nhiên cường đại, nhưng nếu như sử dụng chủ nhân không mạnh, đối phương hoàn toàn có thể từ bỏ tiến công La Sát, trực tiếp diệt sát triệu hoán giả. Vừa mới đem chìa khóa vàng thu lại, Vương Đại Đông mi đầu đột nhiên ngưng tụ, tiếp lấy bàn chân mãnh đạp đất mặt, thân thể mãnh không sai lướt lên một cây đại thụ. Oanh, hắn nguyên bản chỗ đứng ngay địa phương mặt đất nổ tung một cái động lớn. Một cái chỉ có hai con mắt lộ tại bên ngoài người áo đen xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Tiểu tử quả nhiên lợi hại, vậy mà giết chết Tình Xuyên Tịnh Trí, đem thập nhị La Sát chìa khóa giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Vương Đại Đông hoạt động phía dưới đầu, cười nói, đừng có dùng ta lời kịch, đem Tiểu Y giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám đối với ta tịch liệng phòng tích nói dạng này người. Vương Đại Đông nghe vậy cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Cái gì? Kéo liệng đánh rắm, ngươi như thế, mẹ ngươi biết a, hỗn trướng, đi chết. Một thanh loan đao xuất hiện tại tịch liệng phòng tích trong tay. Nhảy lên một cái, đối với Vương Đại Đông hung hăng tích đi. Bành, loan đao tích tại trên cây. Đại thụ lập tức liền nổ bể ra tới. Thật cường đại sát khí. Vương Đại Đông tránh thoát nhất kích, không dám khinh thường. Phân thân thuật, nhất kích thất bại. Tịch liệng phòng tích mặc niệm ngữ, lập tức huyễn hóa ra hai mươi mấy cái phân thân, hướng về Vương Đại Đông vây giết tới. Lâm tự quyết, kim quang bắn ra bốn phía, cường đại kiếm khí trong nháy mắt đem tịch liệng phòng tích phân thân chảm giết sạch sẽ, hóa thành cho tàn đi. Lửa, tịch liệng phòng tích hé miệng, hỏa diễm giống như là sóng biển đồng dạng phun ra, hình thành một cái biển lửa, đem cây cối đốt thành cho bụi. Bất quá đối với ẩn thế cấp cao cấp Vương Đại Đông tới nói, tịch liệng phòng tích lửa căn bản không nhiều lắm tác dụng. Trực tiếp mở ra kim cương bá thể, hỏa diễm liền góc áo đều không có đụng phải. Không hổ là có thể chảm La Sát tinh cung người, xem ra chỉ có sử dụng chiêu kia. Tịch liệng phòng tích đột nhiên thu hồi loan đao. Vương Đại Đông ngay tại buồn bực, tịch liệng phòng tích đột nhiên xoay người đối với hắn, cái mông thật cao mân mê tới. CMN, ngươi nên không phải thật sự muốn thả cái giám a? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Sự thật chính như Vương Đại Đông sở liệu, tịch liệng phòng tích thật thả cái giám. Phốp, một cỗ khí lưu màu vàng phun ra. Vương Đại Đông cảm thấy không lành, lập tức thi triển kiếm thần thức, hóa thân thành kiếm, bay đi. Không thể không nói tịch liệng phòng tích cái này cái giám uy lực cực đoan cường đại. Bị khí lưu màu vàng nhiễm địa phương, vậy mà bắt đầu cấp tốc hòa tan. Sau một lát, toàn bộ mặt đất vậy mà đều lõm đi xuống nửa thước nhiều. Bị tịch liệng phòng tích cái giám cho hòa tan, hóa thành khói bụi a. Tịch liệng phòng tích tự lẩm bẩm. Đột nhiên, một cái quyền đầu từ mặt đất xông ra, hung hăng nện ở tịch liệng phòng tích trên mặt. Tịch liệng phòng tích thân thể lập tức chính là bay lên, nương theo lấy hai cái răng cửa bay ra. Trách không được bảo ngươi mẹ muốn cho ngươi lên cái tên này. Đánh giám thật sự là quá thúi. Vương Đại Đông nắm lỗ mũi nói. Cái này cái giám chẳng những có tính ăn mòn, mà lại gây mũi khó ngửi. Cứ việc Vương Đại Đông che mũi, đều có loại mê muội cảm giác buồn nôn. Nói, các ngươi Đông Âm quỷ tử đến cùng chuẩn bị bí mật gì vũ khí, phải dùng tới làm gì? Vương Đại Đông một chân dẫm tại tịch liệng phòng tích trên mặt, hung dữ hỏi. Tịch liệng phòng tích trên mặt lộ ra một vệt quái dị nụ cười. Ngươi vĩnh viễn khác muốn biết. Nói xong, thất khiếu chảy ra máu đen, tắt thở, những thứ này đông âm quỷ tử có thể thật hung tàn. Động một chút lại tự sát. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn khảo hỏi một chút cũng không có cách nào. Vương Đại Đông quân, thanh âm quen thuộc vang lên. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Bên trong có một người là Vương Đại Đông người quen cũ. Không sai, chính là Thiên Anh Tuyết Mẫu thân Mai Vũ Thiên Đại. Bên trong hai người Vương Đại Đông không biết, nhưng đều là tướng mạo mười phần tuấn mỹ. Cùng lúc trước Vương Đại Đông chém giết Thiên Anh Tuyết đều không kém bao nhiêu. Không sang Nam Linh hơi lớn một điểm, xem ra cùng Mai Vũ Thiên Đại không sai biệt lắm. Nhìn đến Mai Vũ Thiên Đại, Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, thản nhiên nói, Thiên Đại phu nhân, đã lâu không gặp, nhưng mà, không có Thiên Đại căn bản không có để ý tới Vương Đại Đông. Trực tiếp triệu hồi ra thức thần, ở bên cạnh hai tên nữ tử, đều nắm một thanh mảnh kiếm, một trong tay người mảnh kiếm đâm thẳng hướng Vương Đại Đông vị trí hiểm yếu. Một trong tay người kiếm đâm hướng Vương Đại Đông trái tim. Chỉ bất quá, ba người này thực lực đều so Vương Đại Đông kém quá nhiều. Mai Vũ Thiên Đại bất quá đồ thánh. Hai người khác cũng miễn cưỡng đến đồ thánh mà thôi. Cùng Vương Đại Đông so ra, chênh lệch không chỉ một chút điểm. Đấu kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp đem hai nữ trong tay mảnh kiếm chặt đứt. Sau một khắc, đấu kiếm liền muốn trực tiếp đem hai nữ chém giết. Vương Đại Đông quân thủ hạ lưu tình, các nàng đều là tỷ ta muội, chúng ta bị người khống chế, các nàng cũng không phải là thật nghĩ giết ngươi, ngươi muốn giết thì giết ta tốt. Mai Vũ Thiên Đại một vừa điều khiển thức thần công kích Vương Đại Đông vừa nói. Vương Đại Đông nghe vậy chém về phía hai nữ, đấu kiếm bỗng nhiên ngừng. Chỉ thiếu một chút, hai nữ liền bị một đao chẻ làm hai. Vốn là trong lòng của hắn còn cảm thấy buồn bực. Mai Vũ Thiên Đại biết rất rõ ràng nàng thực lực không bằng hắn, lại còn dám giết đến tận cửa. Bất quá trong lòng lại là hiển hiện một vệt chấn kinh. Mai Vũ Thiên Đại dù sao cũng là bên ngoài đông âm đệ nhất âm dương sư, có thể khống chế người nàng lại hội cường đại cỡ nào. Lúc này một cái mang theo khăn che mặt, mặc lấy lớn lên xa đám nữ nhân theo trong rừng cây đi tới. Tình Xuyên, Tịnh Trí cùng Tịch Liệng thật vô dụng, xem ra còn phải bản tiểu thư tự thân xuất mã a. Mai Vũ Thiên Đại cùng hai gã khác nữ tử công kích càng phát ra cuồng mãnh. Vốn là Vương Đại Đông có thể vô tình chém giết ba người, nhưng hắn nghe Mai Vũ Thiên Đại lời nói lại không xuống tay được. Làm sao không xuống tay được? Hiện tại các nàng hai thân thể đã hoàn toàn bị ta chi phối. Ngươi như không giết chết các nàng thế nhưng là không sẽ bỏ qua nha. Nữ tử che mặt khẽ cười nói. Phốp, Vương Đại Đông phản ứng chậm nửa nhịp, trên thân lập tức bị vạch ra một đường vết rách, nhất thời máu chảy ồ ạt. Giết ngươi hẳn là có thể giải trừ khống chế a. Vương Đại Đông biểu lộ trở nên âm lãnh lên, thân thể đột nhiên biến mất. Nữ tử che mặt cấp tốc đánh ra một đạo lụa trắng, quấn quanh ở một gốc cây phía trên, thân thể tung bay bay lên. Nữ tử che mặt vừa mới bay lên, ánh kiếm lợi kiếm bắt đầu từ đứng thẳng chi nổ bắn ra tới. Kiếm thần thức, ha ha, đánh lén đối với ta vô dụng, ta có thể dẫn đầu cảm ứng được nguy hiểm. Nữ tử che mặt đứng ở trên nhánh cây, cười duyên nói, Vương Đại Đông quân, ngươi đi nhanh đi, ngươi không phải Bát Vân Tử đối thủ. Cẩn thận, đợi chút nữa liền ngươi cũng khống chế. Mai Vũ Thiên Đại một bên công kích Vương Đại Đông, một bên vội vàng nói ra, có thể khống chế thân thể, lại có thể sớm cảm giác nguy hiểm. Bát Vân Tử thật là một cái khó đối phó đối thủ. Lấy Vương Đại Đông tu vi muốn đối phó ba cái đồ thánh cũng không khó khăn. Nhưng hắn không có cách nào xuống tay với các nàng. Không xuống tay được a? Ta giúp ngươi. Bát Vân Tử khanh khách một tiếng,